Chương 227, Thiên Châu. Ai ngươi phải cái này làm gì? Dâu dê tử đôi mắt nhỏ chuyển lên, tiểu tử này, sẽ không là ở Dương Đông kích Tây chứ mẹ kiếp, như vậy đều bị phát hiện. Ninh Tiểu Bắc trong lòng dùng mình, không thể không cảm thán phố đồ cổ kẻ già đời lợi hại, tâm tư kín đáo, thực sự khủng bố. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia khó chịu vẻ mặt, trực tiếp liền đem này chuỗi Phật Châu vòng tay ném, phủi phủi tay nói, thích, hẹp hòi như vậy. Ai nha, Tiểu Bắc, ngươi làm sao liền không tin ta đây này 100% hàng giả, ngươi kiếm tiền cu nở dê không dê ra nở dê Lâm Mị Nhi đều muốn gấp chết rồi, nhỏ yếu tuyết oánh cánh tay muốn đem Ninh Tiểu Bắc lôi đi. Ai ai ai, đừng giới à, không phải là một chuỗi vòng tay mà, dễ thương lượng dâu dê tử cũng gấp, đun sôi con vịt nếu như liền như thế bay, hắn không được khóc chết. Nói, dâu dê tử vội vàng đem cái kia giá trị 20 khối bán sỉ giới kê huyết thạch vật trang trí gói kỹ, cùng này chuỗi Phật Châu vòng tay đồng thời đưa tới, trên mặt không ngừng cười làm lành. Này con tạm được. Ninh Tiểu Bắc nói thầm một tiếng, chợ ở bộ trên phi cơ quẹt thẻ, tiền trả thành công, sau đó cầm hai thứ vui dạo dược địa rời đi. Ha ha, món làm ăn lớn chờ Ninh Tiểu Bắc đi rồi, dâu dê tử kích động đến dâu mép đều muốn dựng đứng lên, 20 đồng tiền đồ vật. Qua tay bán 30 vạn phiên gấp 1 vạn lần không ngừng, ta vẫn là mau mau dọn dẹp một chút đồ vật, trốn mất đi. Ma nhờ me làm thịt Ninh Tiểu Bắc một đao, dâu dê tử biết nơi này, chính mình cu nở dê ngô cờ không lâu. Một khi Ninh Tiểu Bắc phản ứng lại, tất nhiên sẽ mang theo một đám người tới cửa, đến thời điểm không đánh chết hắn mới là lạ. Ninh Tiểu Bắc mang theo Lâm Mị Nhi lên xe, làm bùa hủa y nhi nên ngang rời đi, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nụ cười, từng điểm địa mở rộng ra. Ninh Tiểu Bắc ngươi có phải là lỗ thai điếc? Lời ta nói ngươi không nghe được thật không chỗ cạnh tài xế, Lâm Mị Nhi lầm bầm miệng nhỏ, khí thành bánh bao mặt. Ha ha, tiểu Mị Nhi, Kim Thiên ca ca kiếm bộn rồi. Ninh Tiểu Bắc cười lớn một tiếng, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Ngươi còn kiếm bộn rồi? Lâm Mị Nhi lúc này mới hoài nghi, Ninh Tiểu Bắc có phải là đầu góc được qua kích thích, hoặc là chính là khi còn bé ở nông thôn, bị lừa đạp qua hử, cái kia 30 vạn là ngươi toàn bộ dòng roi đi, ta cho ngươi biết, ngươi bồi thảm, bên trong khố đều bồi rơi mất. Ngươi chờ khóc chết đi, ta mới mặc kệ ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, sau đó lấy ra khối này kê huyết thạch, không thèm nhìn một chút, trực tiếp hướng về xe mặt sau ném một cái. Lâm Mị Nhi hai mắt đột nhiên trừng lớn, ngươi điên rồi, y mở y 100.000 đồ vật, nói vư tờ liền vư tờ HNZ nha, y cũng không tính, nhiều lắm dây chuyển sản xuất trên sản xuất ra tiểu vật trang trí, giữ lại làm gì? Ninh Tiểu Bắc nói. Ngươi biết Lâm Mị Nhi có chút không nói gì, ngươi biết còn mua, ngươi rất có tiền sao? Quên đi, không đùa ngươi. Ninh Tiểu Bắc nhìn na nở dê dáng vẻ đó, không khỏi cảm thấy buồn cười, cái thứ kia là dùng để che mắt, chân chính bà bối, là cái này nói, hắn đằng ra một cái tay, từ trong lo nở dê lấy ra này chuỗi dùng vải rách gói lại Phật Châu vòng tay. Từng viên một Phật Châu, từ vải rách bên trong lộ ra, ở dưới ánh trăng có vẻ giản dị tự nhiên, nhưng lại có một loại dị dạng ma lực. Phật Châu hiện sâu màu nâu, viên viên no đủ êm dịu, tỏa ra một luồng ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, ở mỗi cái đơn độc trên Phật Châu. Đều phảng phất có vài con mắt giống như vậy, mỗi viên Phật Châu trong lúc đó, còn có cái nho nhỏ cách Châu, nói vậy là vì phòng ngừa Phật Châu đụng nhau mà bị hao tổn. Bình tĩnh lại tâm tình, còn có thể nghe thấy một luồng nhàn nhạt đàn hương khí, khiến cho lòng người khoáng thần đạn. Ô Lâm Mị Nhi rốt cục phát hiện không đúng, na nở dê từ Ninh Tiểu Bắc trên tay nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một phen, con ngươi từ từ trừng lớn. Đây là Thiên Châu. Ninh Tiểu Bắc nghe ra, Lâm Mị Nhi nói chuyện ngự khí đều đang kịch liệt run rẩy. Thiên Châu cũng chính là trong Phật giáo tục xưng xá lợi tử, chính là các đại chùa triển cao tăng viên tịch hỏa táng sau để lại, hội tụ một thân Phật pháp tinh túy, nắm giữ lớn lao trí thiện pháp lực. Người như đeo, có thể tiêu thai giảng khó, trừ tà tránh sát, thậm chí do nghe đồn bên trong sống mấy trăm năm Phật sống xá lợi xuyến thành vòng tay, có bóp méo số mệnh năng lực đáng sợ. Đương nhiên, những này chỉ là truyền thuyết mà thôi, người bình thường cũng là làm trò cười nghe. Lâm Mị Nhi hai cái con mắt trợn thật lớn, đồng nhiên cảm giác trong tay này xuyến Phật châu nặng như nghìn cân, làm cho nàng hai cái tay đều là khẽ run. Trong miệng nàng dù gì nói, ta trước đây nghe ra ra nói, Tây Tạng đại chiêu tự phương trượng trên tay mang một chuỗi Thiên Châu vòng tay, bao nhiêu phú hào ra giá trên trời muốn mua đều không được nguyện, hắn nói chỉ tặng người hữu duyên. Tiểu Bắc, này xuyến sẽ không thật sự chính là trong truyền thuyết Thiên Châu vòng tay chứ? Không sai đâu. Ninh Tiểu Bắc âm thanh rất trầm ổn, khiến người ta có một loại tín phục sức mạnh. Này chuỗi vòng tay trên Phật Châu, có phải là Thiên Châu hắn không dám xác định, nhưng nhất định giá trị liên thành. Bằng không cu nở dê sẽ không tỏa ra như vậy tinh khiết màu nhũ bạch linh khí. Lâm Mị Nhi hít sâu một hơi, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt dần dần phát sinh cấp độ sâu biến hóa. Na nở dê trước kia cho rằng Ninh Tiểu Bắc có điều là cái có chút công phu người nghèo, muốn nỗ lực kiếm tiền, nhưng thủy chung âu sầu thất bại. Nhưng nàng mới vừa mới đem bọn hắn gặp mặt quá trình đã phát sinh sự tình, cẩn thận sắp xếp một hồi, Na Nở Dê kinh ngạc phát hiện, người này quá thần bí lần thứ nhất ở Ninh Thành. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấu cái kia Ha Nở Dê nha y thuận trị Long Văn Đại Bình, đến lúc sau kiểm lậu Tam Hà Lưu Quắc Quắc Hồ Lô, đêm nay lại nhìn thấu Thọ Sơn Điền Hoàng Thạch Phù Điêu Âm Như cùng kiểm lậu một chuỗi khả năng là Thiên Châu Phật Châu vòng tay. Này liên tiếp cổ quái kỳ lạ sự tình, rốt cục nhường Lâm Mị Nhi cảm giác không đúng, trên người một người, làm sao sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện lạ ngay sau đó, ngay cả xem Ninh Tiểu Bắc ánh mắt đều là càng ngày càng quái lạ lên này, nhìn ta như vậy làm gì. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là lộ ra quái lạ vẻ mặt, chợt thoải mái nở nụ cười, được rồi, bị ngươi phát hiện, kỳ thực ta là cái giám bảo đại sư. Giám bảo đại sư Lâm Mị Nhi nghiêm trọng biểu thị hoài nghi. Như thế nói cho ngươi đi, phía trên thế giới này, không có ta giám định không ra đồ cổ cùng han nở dê nha y phủ phủ. Lâm Mị Nhi đầu tiên là sức sở, chợt cười phun ra ngoài, gắt giọng, thật không xấu hổ ông nội ta, ta mở tuổi tiếp xúc đồ cổ, cuộc đời giám bảo vô số, cũng không dám nói loại này mạnh miệng đó là ra ra ngươi trình độ không đủ. Ninh Tiểu Bắc thổi tiếng huýt sáo. Hừ, khẩu trống không bằng. Quắc quắc hồ lô, Thọ Sơn Điền Hoàng Thạch, này xuyến Phật sống Thiên Châu vòng tay, vẫn chưa thể chứng minh. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi nói. Chuyện này này chuỗi vòng tay vẫn chưa thể xác định đây, ta đến cầm lại ra cho ông nội ta nhìn. Lâm Mị Nhi nhỏ giọng nói, đồng nhiên lại cảm thấy nói như vậy không thích hợp, vội vã đổi giọng, ta là nói, ngươi có thể cầm cho ông nội ta trưởng trứng mắt, ông nội ta ở đồ cổ giới hưởng dự nổi danh hơn 40 năm. Tốt, vậy thì đi nhà ngươi đi dạo. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, à, ngươi thật muốn đi nhà ta sao? Lâm Mị Nhi khuôn mặt nhỏ từ từ hiện lên đỏ bừng, Na Nở Dê còn chưa từng mang nam nhân về nhà qua đây làm sao? Không hoan nên phải không hoan nên, đương nhiên hoan nên. Lâm Mị Nhi hì hì nở nụ cười, nhà ta có rất nhiều đồ cổ, thuận tiện thi một thi ngươi, xem ngươi có phải là ở khoác lác. Ninh Tiểu Bắc một nhún vai, thiên nhãn ở tay, vê đút tê ô sợ vê đút tê ô hoan nên, đương nhiên hoan nên. Lâm Mị Nhi hì hì nở nụ cười, nhà ta có rất nhiều đồ cổ, thuận tiện thi một thi ngươi, xem ngươi có phải là ở khoác lác. Ninh Tiểu Bắc một nhún vai, thiên nhãn ở tay, VĐT ô sợ VĐT ô cầu vượt 10 đồng cuối chương.